mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1348, đệ 1347 chương nợ. Xong, Tố Tân tự nhận là chính mình còn xem như một cái đối chính mình người ủy thác phi thường phụ trách. Trinh thám, xen vào Phó Toàn Anh cuối cùng trở thành một cái thường nợ giả bị oán linh mang đi. Nàng sau lại chuyên môn đi tra xét năm đó kia hai khởi diệt môn thảm án người khởi xướng. Lỗ Khai Minh, này một điều tra, rốt cuộc làm Tố Tân tìm được rồi này đoạn ân oán ngọn nguồn. Nguyên lai ở rất nhiều năm trước, Phó gia cùng Lỗ gia liền có chút hút mắt, Lỗ gia nguyên bản họ Hạ, là sau lại sửa họ Lỗ. Đại khái ở hơn 100 năm trước, Hạ gia cùng Phó gia ở cùng cái địa phương, đều là nhà giàu, kia một năm vừa lúc tao ngộ thiên tai, triều đình muốn này đó nhà giàu đi đầu quyên tiền quyên lương. Trải qua thương lượng sau, bọn họ đều lấy ra một bộ phận, vốn dĩ chuyện này liền như vậy đi qua, nhưng là kia một lần thiên tai đặc biệt nghiêm trọng. Suốt rằng co ba năm ni liền tính trong nhà có một tòa lương sơn cũng muốn bị ăn không a. Vì thế Hạ gia quyết định dọn ly cái này địa phương. Đối với một đại gia tộc mà nói, phải rời khỏi chính mình cố thổ là phi thường gian nan quyết định. Đã có thể tại đây đương khẩu thượng, không biết ai để lộ tin tức, nói Hạ gia mang theo tài bảo cùng lương thực rời đi. Đối với lúc ấy chính ở vào tai nạn chung mọi người mà nói. Này quả thực đối bọn họ chính là một loại phản bội cùng vứt bỏ. Cũng không biết ở ai khuyến khích Hạ, vì thế vây quanh đi lên, đem Hạ gia đoạt cái tinh quang, thừa loạn chung, lại bị giặc cỏ tập kích, người thì chết người thì bị thương. Cuối cùng chạy ra tới mấy cái, trái lại Phó gia ở kia chàng thiên tai chung không chỉ có không có thu được cái gì đánh sâu vào. Ngược lại ở tai nạn sau khi đi qua, triều đình bởi vì Phó gia trả giá còn cấp cho khen thưởng, làm cho bọn họ dần dần có được càng cao địa vị cùng danh vọng. Vì thế Lỗ gia cảm thấy khẳng định là Phó gia bán đứng bọn họ. Vẫn luôn ghi hận trong lòng, đây chính là diệt môn chi thù, liền một thế hệ mà truyền xuống tới. Tới rồi Lỗ Khai Minh phụ thân kia một thế hệ liền mai danh ẩn tích. Cũng mới có sau lại hết thầy, này đó đều là Tố Tân thông qua chính mình thủ đoạn điều tra ra tới tin tức. Bởi vì Phó gia nói đúng ra một người đều không có. Cho nên sự kiện chân thật tính đã không thể nào khảo chứng. Đến nỗi hiện tại Lỗ gia, đại khái là rốt cuộc đem đã từng khí vận hào quang. Thiên đạo luân hồi, hiện tại vừa lúc đã chịu triều đình đảng chính tranh đấu lan đến. Chém đầu, lưu đày, còn có năm đó Lỗ Khai Minh chịu Hải Thịnh Nguyên hiếp bức. Một lòng muốn tẩy trắng, chính mình xuất thân, muốn cưới quan lại gia nữ tử làm vợ. Lỗ Khai Minh biết Hải Thịnh Nguyên là cái dạng gì người. Lại như thế nào thiệt tình thành ý cho hắn giới thiệu chân chính người trong sạch nữ tử. Kia hộ nhân gia quan đều là quên tới, hơn nữa cũng điều tra quá này danh vọng. Tương đối Hải Thịnh Nguyên mà nói, kỳ thật chính là ở bên ngoài nhiều một trương quan gia mà thôi. Này hai cái gặp được cùng nhau, Tố Tân nguyên bản là chuẩn bị vòng qua Thiên Sơn Phong Dư Mạch. Đi trước bên kia, đi xem cái kia ở trong truyền thuyết tràn ngập yêu ma quỷ quái địa phương. Hiện tại nàng lâm thời thay đổi chủ ý, tính toán hướng Bắc mà thượng, bởi vì Phó Toàn Anh cuối cùng ủy thác nàng thời điểm. Nói cho nàng một bí mật, chính là ở bối cánh dưới thành có một tòa bảo khố. Có truyền thuyết nơi đó là mỗ đại vương tàng tài bảo. Cũng có nói là đã từng mỗ yêu quái xào huyệt, bên trong có vô số chân bảo. Còn có một cái truyền thuyết chính là nơi đó đã từng là mỗ vị tiên nhân động phủ. Sau lại tiên nhân phi thăng, nếu là tiên nhân động phủ, bên trong khẳng định có tiên đan linh tinh. Truyền thuyết ăn tiên đan có thể trường sinh bất lão, cho nên ngay từ đầu thời điểm, mặc kệ là như thế nào truyền thuyết, nơi đó đều là nhà thám hiểm thắng địa, làm mọi người đối nơi đó xua như xua vịt, bất quá sau lại trải qua quá vài lần đại địa chỉ biến thiên. Khí hậu từ nhân tố, nơi đó trở nên càng ngày càng hoang vu, hơn. hơn nữa vốn dĩ thời tiết liền rất lạnh, hàng năm bao trùm tuyết đọng, đập vào mắt đều là một mảnh tuyết trắng, hoàn toàn biện không rõ phương hướng. Hơn nữa khốc hàn, trên mặt đất đều là thật dày lớp băng, càng không thể nào nói đến như thế nào đi thăm bảo. Dần dà, mọi người đối nơi đó nhiệt tình cũng dần dần biến mất. Chỉ trở thành một cái truyền thuyết, nhưng là Phó Toàn Anh bởi vì từ nhỏ ra giáo thực hảo. Đọc nhiều sách vở, hơn nữa thực thích kỳ văn dị trí linh tinh, từ một quyển bản chép tay thượng nhìn đến về kia bảo tàng ký lục. Cái kia càng như là một người ở nơi đó trải qua quá. Chạy ra tới sau viết hồi ức lục, thông qua Phó Toàn Anh đối năm đó ký ức thuật lại. Đại khải ý tứ chính là, một cái phi thường đam mê thám hiểm người, đã biết bối rực bảo tàng sự, liền cùng mấy cái thân thủ đều phi thường không tồi bằng hữu. Chuẩn bị đầy đủ sau tiến đến thăm bảo, bọn họ căn cứ phía trước tổng kết tin tức, tìm được bảo tàng nhập khẩu, nhưng là sau lại liền xuất hiện đủ loại việc lạ, bọn họ tâm trí kiên định, không có bị dễ dàng che giấu, một đường tìm được rồi bên trong, bọn họ nhìn đến một khối thật lớn, cục đá, không đúng, là xương cốt, bọn họ vốn dĩ ngay từ đầu cũng cho rằng kia chỉ là dùng cự thạch điêu khắc mà thành. Chính là sau lại mới phát hiện, kia không phải cục đá, chính là xương cốt, nào đó siêu việt bọn họ nhận chi thật lớn sinh vật xương cốt. Chỉ một cái móng vuốt liền so phòng ở còn đại, đồng thời, bọn họ cảm giác được cường đại cảm giác áp bách, làm cho bọn họ vô pháp thừa nhận, như thế tự nhiên không dám lại tiếp tục đi phía trước. Vì thế quyết định ngay tại chỗ đường cũ phản hồi, ở trở về đường xá thượng. Bởi vì mấy người chi gian thể lực cùng tâm trí vẫn là tồn tại nhất định sai biệt. Những cái đó tâm trí thoảng yếu đi chút, đương trường ngã lăn, mà thể lực kém, theo kia bản chép tay thượng ký lục, cảm giác mỗi một bước đều như là ở trèo lên cao phong. Cuối cùng lại là lý giải mà chết, hắn vận khí tốt nhất, cuối cùng thế nhưng rốt cuộc ra cái kia cửa động, bất quá đến bây giờ hắn cũng là tới rồi nỏ mạnh hết đà. Hắn biết chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, tuy rằng còn không có biết rõ ràng nơi đó mặt chân tướng. Nhưng là này đối với thám hiểm một giới mà nói, vô tình là một lần phi thường trọng đại phát hiện, hắn quyết định thừa dịp chính mình còn có một hơi, liền đem chính mình dọc theo đường đi trải qua toàn bộ đều ký lục xuống dưới. Kia bản chép tay mặt sau chữ viết thực qua loa. Có thể thấy được ký lục người lúc ấy ở vào một loại cực độ suy yếu. Kề bên kề cận cái chết, đến nỗi này bản chép tay, là bị sau lại nhà thám hiểm nhóm phát hiện, một bộ phận người cảm thấy phương diện này ký lục đồ vật đều quá mức không thể tưởng tượng. Có lẽ là cái kia người chết lâm chung khi sinh ra ảo giác cũng chưa biết được. Cũng hoặc là bọn họ lúc ấy nội tâm đối này hết thảy càng thêm tràn ngập tò mò trong lòng quấy phá. Tóm lại, bọn họ quyết định còn muốn tiếp tục hướng bên trong thăm dò. Mà một khác bộ phận người tắc bởi vì phát hiện cái này người chết là đã từng phi thường nổi danh. Thám hiểm ra, cho nên càng xu hướng với tin tưởng bản chép tay thượng theo như lời. Tuy rằng bên trong đồ vật làm cho bọn họ rất tò mò thực hướng tới. Nhưng là liền bọn họ như vậy lợi hại đều chết ở chỗ này. Bọn họ lý trí chiến thắng cảm tính, quyết định không hề thâm nhập, vì thế cuối cùng, bọn họ này một bát người quyết định một bộ phận lưu lại. Một khác bộ phận tiến vào, bàn chép tay mặt sau có vài tờ bút ký hoàn toàn không giống nhau. Đó là sau lại kia bát người ký lục xuống dưới, đi vào người một cái đều không có ra tới. Trên đường, còn có hai người đi vào tìm kiếm, cũng là không có trở về. Bọn họ ở nơi đó đợi gần một tháng, ở lương thực khô kiệt dưới tình huống mới không thể không rời đi. Bản chép tay thượng ký lục đến nơi đây liền xong rồi. Hết chương.